Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28 canh 2. Thái học khảo thí cuối cùng kết quả là Thái tử Lâm Khuynh đệ, Đại hoàng tử Lâm Đình đệ nhị, Tống Kinh Lan đệ tam. Lâm đế khen thưởng cũng theo thứ tự đưa đến các cung, Tống Kinh Lan ở mọi người mắt bất quá hời hợt. Hạng người, không nên thân nên nết, lần này đột nhiên toát ra đầu, nhưng thật ra lệnh người khiếp sợ, bất quá Lâm đế đều nói là đâm xào, kinh ngạc qua đi cũng liền không cho là đúng. Vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ăn Tết, Lâm Đình cùng Lâm Khuynh là chúng hoàng tử nhất ưu tú. Lâm đế lại đơn độc đưa bọn họ gọi vào điện khích lệ phiên. Phân biệt thưởng hai cái nhi tử tân cống chân vật. Từ dưỡng tâm điện rời đi khi, bên ngoài đông dương phô mà. Lâm Khuynh cười đối Lâm Đình nói. Lần này lại khó khăn lắm thắng hoàng huynh hồi. Ta còn là càng thích hoàng huynh kia đầu vịnh mai. Lâm Đình thẹn thùng mà cười hạ. Không thể so tam đệ tân trúc. Lâm Khuynh mắt phú thâm ý mà đánh giá hắn. Lại phát hiện chính mình vị này hoàng trưởng huynh như chuyện xưa chân thành đơn thuần. Mỗi lần tại đây loại thời điểm tâm dâng lên nhợt nhạt khúc mắc cùng ngờ vực liền ở hắn ôn nhu tươi. Cười tiêu tán, Lâm Khuynh dẫm lên bậc thang cười nói phi dương. Hoàng huynh, đầu xuân vây săn chúng ta lại so, người cũng đừng làm cho ta, Lâm Đình lắc đầu. Người biết ta không mừng săn thú, Lâm Khuynh tủng hạ vai. Hảo đi. Kia đến lúc đó ta cấp hoàng huynh săn chỉ sơn thỏ trở về. Cho ngươi con thỏ làm bạn, Lâm Đình lúc này mới khóe mắt cong cong mà cười. Hảo, hắn được phụ hoàng khích lệ cùng ban thưởng, tâm cũng là vui vẻ. Bước nhẹ nhàng bước chân trở lại giao hoa cung khi, phát hiện trong cung tới khách mỗi năm ăn Tết trước Nguyễn gia đều sẽ khiển người đưa vài thứ tiến. Vào, Nguyễn Quý Phi tuy rằng cái gì cũng không thiếu. Nhưng đối mẫu gia tâm ý vẫn là để ý, lần này tới là nàng vị cô mẫu, hai người lôi kéo tay vô cùng cao hứng ở điện nói chuyện, nhìn thấy đại hoàng tử lại đây. Nguyễn thị cô mẫu cười ngâm ngâm mà chiều hắn hành lễ. Lâm Đình hư thu, lễ phép mà đem người nâng dậy tới, Nguyễn Quý Phi nhìn thấy trên tay hắn Đông Hải Ngọc Nghiên Mực. Cười hỏi, bệ hạ thường, Lâm Đình hồi, lạt nàng lại hỏi. Thưởng thái tử cái gì? Lâm Đình nhấp môi dưới. Thanh âm không tự giác thấp vài phần. Tam đệ cùng nhi thần dạng. Chỉ là nhiều cái cổ ngọc phiến trụy. Nguyễn Quý Phi tươi cười phai nhạt chút. Nguyễn thị cô mẫu xem mặt đoán ý. Chạy nhanh cười hòa giải. Đối Lâm Đình nói. Thừa tướng thời khắc nhớ thương điện hạ. Này không, biết điện hạ thích tiểu động vật. Lần trước được này chỉ phẩm tướng ngoan ngoãn tiểu cầu. Thẳng ở trong phủ hảo sinh dưỡng, liền chờ ta tiến cung khi cấp điện hạ đưa tới, Lâm Đình khởi điểm còn không có chú ý. Nghe nàng nói, mới thấy nhà ở góc tường bên cạnh phóng cái lồng sắt. Lồng sắt nằm bò chỉ thuần trắng tiểu cầu, bộ dáng giống như hồ ly, thật là ngoan ngoãn đáng yêu. Xem hắn nhìn qua, vui mừng mà chiều hắn vẫy đuôi, Lâm Đình ánh mắt trệ hạ. Giống sợ hãi dường như. Thực mau đem ánh mắt thu hồi tới, rũ xuống mắt đi, Nguyễn Quý Phi nhìn hắn mắt, đối với cô mẫu cười nói, phụ thân có tâm mơ siêu, nói một lát lời nói Nguyễn thị cô mẫu liền rời đi. Trước khi đi cười ngâm ngâm cùng Lâm Đình nói, điện hạ, này cầu có tên, kêu trường nhĩ, chờ nàng đi, lười biếng ỉ ở mềm sụp thượng Nguyễn Quý Phi liền phân phó cung nữ. Đem cầu đưa đến đại hoàng tử phòng đi, Lâm Đình ngón tay run rẩy, tiến lên hai bước quỳ xuống, thấp giọng nói, mẫu phi, nhi thần không nghĩ dưỡng, Nguyễn Quý Phi liếc chính mình móng tay. Đạm thanh hỏi, vì sao không dưỡng, ngươi không phải yêu nhất này đó. Lâm Đình quỳ không nói lời nào, Nguyễn Quý Phi xem qua đi. Thanh âm dần dần nghiêm khắc, sợ ta lại làm ngươi giết nó phải không? Lâm Đình phía sau lưng banh đến thẳng tắp, cắn chặt hàm răng, hảo sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói, là, nhi thần không nghĩ dưỡng, cũng không nghĩ sát, thỉnh mẫu phi thành toàn, Nguyễn Quý Phi bị hắn tức giận đến cười thanh. Ngồi ngay ngắn thẳng thân mình nhìn hắn sau một lúc lâu. Trầm giọng nói, Đình Nhi, ngươi lên. Lâm Đình cắn răng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu khi ửng đỏ hốc mắt có thuộc về thiếu niên cố chấp quật cường. Nguyễn Quý Phi buông tiếng thở dài khí, duỗi tay đem hắn kéo đến bên người, phóng nhẹ tiếng nói hỏi: Mẫu phi lần trước làm ngươi giết kia con thỏ, ngươi trong lòng ghi hận mẫu phi sao? Hắn không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Nguyễn Quý Phi nhìn hắn nói: Ngươi hiện tại cảm thấy mẫu phi tâm tàn nhẫn, là ngươi còn không hiểu hoàng gia sinh tồn chi đạo. Ngươi như vậy mềm yếu tâm địa, sinh tại tầm thường nhân gia đảo còn hào, nhưng ngươi sinh ở hoàng gia, cái này mỗi người đều phải cầm đao bội kiếm địa phương. Ngươi đối người khác mềm lòng, người khác cũng sẽ không đối xử tử tế ngươi nửa phần. Ngươi sau này thiết, đều phải dựa chính ngươi đi tranh. Ngươi không tàn nhẫn khởi tâm tới, như vậy nhậm người đắn đo tính tình, lấy cái gì đi tranh, lấy cái gì đi bác? Lâm Đình thấp giọng nói, nhi thần trước nay đều không nghĩ tranh cái gì. Nguyễn Quý Phi tự diễu dường như cười hạ. Ngươi tưởng tranh cũng hảo, không nghĩ tranh cũng thế, ngươi sinh ở cái này vị trí, thiết liền đều sớm đã chú định. Lâm Đình hồng hốc mắt còn muốn nói cái gì. Nàng huy xuống tay, lại lười nhác mà ngồi trở lại đi. Hảo, ta đã nhiều ngày phạm vào đầu tật, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi vừa không tưởng dưỡng, liền cầm đi ném đi. Lâm Đình trong lòng hỉ, này hỉ còn không có nảy lên đôi mắt, liền nghe mẫu phi lạnh lùng nói. Ném tới thú viên đi, lại phân phó bên người trưởng sự thái giám. Uông Dương, người bồi điện hạ đi, tận mắt nhìn thấy hắn ném, lại trở về bẩm báo thú viên là cung chăn nuôi hung cầm mãnh thú địa phương, như vậy chỉ nhỏ yếu. Tiểu cầu, ném vào đi chỉ biết biến thành mãnh thú lương thực. Lâm Đình không thể tin tưởng mà nhìn chính mình. Kính yêu mẫu phi, giật giật môi. Lại cái tự cũng không nói ra được, ôm tiểu cầu đi thú viên trên đường. Lâm Đình ngôn không phát, Uông Dương đối Nguyễn Quý Phi trung thành và tận tâm, tự nhiên sẽ không vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể khuyên nhủ. Điện hạ, nương nương cũng là vì ngươi hảo, chờ điện hạ sau này trưởng thành liền minh bạch, ngài coi như đây là cái vật chết, nhắm mắt lại ném qua đi liền xong rồi. Lâm Đình không để ý đến hắn. Kia tiểu cầu ngoan ngoãn xúc ở hắn trong lòng ngực, vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm hắn ngón tay, hắn từ nhỏ thích động vật. Động vật cũng thân cận hắn, vô luận là miêu cầu chim tước, đều nguyện ý chủ động tiếp cận hắn, chính là hắn lại bảo hộ không hảo chúng nó, hắn đôi mắt hồng hồng. Đem tiểu cầu hướng lên trên ôm ôm, thân thân nó nhích tới nhích lui lỗ tai nhỏ, nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Uông Dương đi ở phía trước. Nghe được thanh nhi quay đầu lại nhìn hai mắt, lại thở dài quay đầu lại đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ nương nương phải dùng như vậy phương thức buộc hắn. Điện hạ thật sự là quá mềm lòng, thú viên vị trí thức thiên. Trải qua tòa cỏ hoang tạp sinh đình viện khi, thẳng trầm mặc Lâm Đình đột nhiên đem tiểu cầu từ rách nát tường viện thượng ném đi vào trong viện. Phủ kín mấy tầng hậu cành khô lá rụng. Tiểu cầu nhưng thật ra không có té bị thương, rơi xuống đất khi ô anh hai tiếng, lại đặng cẳng chân bò dậy, hai hạ chạy không ảnh, này phụ cận lại hoang lại thiên. Còn có rất nhiều vứt đi giếng cạn, nghe nói trước kia chết đuối quá không ít người, Uông Dương phản ứng lại đây nào dám đuổi theo, vội la lên, điện hạ. Lâm Đình lạnh lùng nhìn hắn, tùy tiện ngươi như thế nào nói cho mẫu phi. Nói xong, xoay người liền đi. Uông Dương nhìn rách nát u lãnh sân. Lại nhìn xem đi xa Lâm Đình, rậm rậm chân, chỉ có thể hồi cung phục mệnh, giao hoa trong cung. Nguyễn Quý Phi đang nằm ở mềm xu thượng nghỉ ngơi, cung nữ quỳ gối bên cho nàng xoa ấn trên đầu huyệt vị. Nghe Uông Dương đúng sự thật phục mệnh, đơn phượng nhãn đuôi hơi hơi trọn, thế nhưng cũng không có sinh khí. Chỉ là lười cười nói câu, nhưng thật ra kiên cường hồi, Lâm Đình không hồi giao hoa cung. Một mình giấu ở mộ tòa vứt bỏ đình viện khóc tiểu một lát. Mới lau khô nước mắt hướng Minh Nguyệt cung đi đến, mau đến lúc đó, xa xa liền nghe thấy tường viện nội truyền đến tiểu ngũ cùng tiểu lục cười đùa thanh âm. Đến gần xem, nguyên là bọn họ ở trong sân ném tuyết, nhìn thấy hắn đẩy cửa tiến vào. Lâm Phi Lộc không chút khách khí mà bắt tay Tuyết Cầu chiều hắn tạp lại đây. Lâm Đình ngơ ngác mà cũng không tránh, bị tạp cái đầy cõi lòng, Lâm Chiêm Viễn ở bên cạnh vỗ tay cười. Con thỏ ca ca thua. Hắn nguyên bản hạ xuống khó chịu tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút. Lâm Phi Lộc cười chạy tới kéo hắn tay. Đại Hoàng huynh, cho ngươi xem ta đôi tuyết hoa hoa. Lúc này nào có cái gì người tuyết, Lâm Đình cũng là lần thứ hai thấy. Cảm thấy tiểu ngũ thật là lợi hại cực kỳ, hắn tiến vào Lâm Phi Lộc liền phát hiện hắn đã khóc. Mang theo hắn chơi một lát, thấy hắn trong mắt dần dần khôi phục ý cười. Mới kéo hắn vào nhà, tiểu đại nhân dường như sờ sờ hắn đầu hỏi. Đại Hoàng huynh, ngươi như thế nào lạp? Tiểu ngũ đại khái là này trong cung hắn duy nguyện ý chia sẻ tâm sự người, Lâm Đình thanh âm hạ. Xuống mà đem sự tình trải qua nói cho nàng, hắn trong lòng không tán đồng mẫu phi cách nói. Nhưng hắn không biết như thế nào phản bác, hắn tưởng hiếu thuận nghe lời, cũng tưởng bảo hộ hắn âu yếm chi vật, hắn là Lâm đế trưởng tử. Là này trong cung tuổi lớn nhất hoàng tử. Hắn ở đệ đệ muội muội trước mặt vĩnh viễn là ôn nhu đại ca ca bộ dáng. Nhưng kỳ thật hắn cũng mới 12-13 tuổi, là cái đại hài tử thôi, Lâm Phi Lộc nghe hắn nói xong. Cũng không có nói thêm cái gì, đây là chính hắn nhân sinh. Có hắn mẫu phi nhúng tay đã đủ nhiều, nàng chỉ là dắt hắn tay. Cười nói, đại hoàng huynh, chúng ta đi đem tiểu cầu tìm trở về đi. Lâm Đình ngẩn người. Chính là, nơi đó thập phần xa xôi, tiểu cầu sớm đã chạy đi, không biết nên đi nơi nào thì mơ siêu, Lâm Phi Lộc nắm tay đi ra ngoài. Hôm nay tìm không thấy, chúng ta liền ngày mai lại đi tìm, ngày mai tìm không thấy, liền hậu thiên lại đi tìm, thẳng đến chúng ta tìm được mới thôi. Lâm Chiêm Viễn còn ở trong sân đôi hắn siêu siêu vẹo vẹo người tuyết. Thấy bọn họ ra cửa, Lộc Cộc chạy tới. Ngưỡng đầu nhỏ mắt trông mong hỏi, con thỏ ca ca cùng muội muội đi nơi nào? Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nói, chúng ta đi tìm tiểu cầu, tìm trở về bồi ngươi chơi, Lâm Chiêm Viễn cũng không biết với ai học làm nũng. Đi xả Lâm Đình góc áo, ta cũng muốn đi, Lâm Đình liền kéo qua Lục Đệ lạnh lẽo tay cầm ở lòng bàn tay. Tay nắm muội muội, khởi lôi kéo đệ đệ. Lại biến thành cái kia lệnh người an tâm ôn nhu ca ca. Hảo, khởi đi, hết chương.